mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, tĩnh táo đại não cùng tinh xảo tính toán. Oanh, một cỗ mãnh liệt trầm đục theo song đầu quái vật móng vuốt nội bộ sinh ra. Trong khoảnh khắc, song đầu quái vật móng vuốt đột ngột nổ tung, huyết nhục nổi lên bốn phía, máu tươi huy sái chỗ, cây cỏ tất cả đều hồng thấu. Gây mũi mùi máu tê bao phủ toàn bộ vòng trong, khiến cho nguyên bản sương mù nồng nặc tử vong rừng rậm lộ ra càng thêm dọa người. Ngao ô, đau đớn kịch liệt đánh tới, để cho song đầu quái vật phát ra thống khổ tiếng gào. Móng của nó đã một chia làm hai, vết máu loang lổ. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Thấy một màn này, Mạc Đoá Đoá bụng lấy kinh ngạc cái miệng nhỏ nhắn. Khắp khuôn mặt là thật không thể tin. Vì sao quân vong trần cái kia nhìn như thông thường công kích, lại có thể đối song đầu quái vật sinh ra mãnh liệt như thế thực chất tính thương tổn? Mạc Đoá Đoá ngạc nhiên rơi vào quân vong trần trong mắt, để cho hắn không khỏi có chút buồn cười. Nhưng giờ phút này cũng không phải giải thích nhiều như vậy thời điểm. Ánh mắt của hắn đặt ở bị chính mình hủy đi móng vuốt song đầu trên người quái vật. Lúc này, đau đớn đi qua song đầu quái vật âm lãnh theo dõi hắn. Nương theo mà đến là vô tận nổi giận, vốn cho rằng là đang chơi một trận trò chơi mèo vờn chuột. Nhưng không nghĩ tới là, cái này như con kiến hôi ra hỏa, vậy mà thương tổn tới chính mình. Một cái chớp mắt này, nó nổi giận, giống, song đầu quái vật nổi giận gầm lên một tiếng. Bốn cái là đèn lồng đại ánh mắt tinh hồng vô cùng, hoàn toàn bị cựu oán tràn ngập. Một giây sau, bên trong một cái quái vật đầu lâu đột nhiên mở ra. Một cỗ cực mạnh sức hấp dẫn theo nó trong miệng bỗng nhiên sinh ra. Không khí bốn phía phi tốc vọt tới, như là như vòng xoáy vậy. Thậm chí chung quanh một chút hoa cỏ cây cối, cũng đều là bị hắn thu nạp ở trong miệng. Tràn vào trong miệng không khí hóa thành gió lốc, từng bước ngưng kết. Lúc này, một vòng ánh lửa chợt hiện, toàn bộ gió lốc trong nháy mắt hóa thành hỏa cầu. Ngưng tụ hỏa cầu về sau, song đầu quái vật cái kia đèn lồng đại ánh mắt quét mắt quân vong trần một chút, lộ ra một vòng lãnh sát sát ý. Không, không phải đâu. Quân vong trần nhìn qua một màn này, đồng tử co rụt lại, trong miệng hút vào không khí, hóa thành gió lốc, bắn ra tia lửa, cuối cùng biến thành hỏa cầu. Cái này song đầu quái vật, lại còn có được cái này năng lực. Không để cho quân vong trần suy tư thời gian, hỏa cầu giống như đạn pháo bị bên trong một cái quái vật phun ra, hung hăng bắn về phía hắn. Ầm, cuồng bạo hỏa cầu đánh tới, bốn phía nhiệt độ từ từ dâng lên, trào lên chỗ, hoa cỏ cây cối tất cả đều đốt cháy. Đối mặt với đáng sợ như vậy phạm vi lớn công kích, quân vong trần căn bản né tránh không kịp, đành phải cắn răng một cái, lấy ngón tay làm bút, hư không viết xuống 8 chữ. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Bỗng nhiên, một đạo to lớn màu mực bình chướng hư không đến, ngăn ở hắn cùng Mạc Đoá Đoá phía trước. Oanh, hỏa cầu đụng vào màu mực bình chướng bên trên, bắn ra vô số tia lửa, bắn ra tại bốn phía cây cỏ bên trên, đều là nhấc lên tràn đầy đại hỏa. Nhiệt độ nóng bỏng cùng lực lượng kinh khủng song song đánh tới, quân vong trần cả khuôn mặt bị chợt đỏ bừng. Dùng cho ngăn lại hỏa cầu màu mực bình chướng cũng bắt đầu bị hỏa táng bốc hơi. Bị bảo hộ ở sau lưng Mạc Đoá Đoá thấy thế, ánh mắt lộ ra một vẻ kiên định, hai tay khoanh lẫn nhau nắm, hai ngón trỏ hướng mục tiêu. Trong đại khí thủy tinh linh à, xin tụ tập đến ta bên người. Lấy thủy tinh linh vương ý chí, dùng danh nghĩa của ta, mệnh lệnh bọn ngươi nghe lệnh, dùng các ngươi bàng bạc, triển lãm ngươi ngạo nhân lực lượng. Thoại âm rơi xuống, một cỗ lớn như vậy cột nước phóng lên tận trời, lộ ra hoảng sợ tốc độ, đánh về phía đụng vào màu mực bình phong che chở hỏa cầu. Tê tê tê, bốc hơi âm thanh liên tiếp vang lên, trước kia mãnh liệt hỏa cầu, trong nháy mắt đã mất đi lực lượng đáng sợ, hóa thành cho tàn, tản mát trên mặt đất. Tốt, Quân Vong Trần mặt lộ vẻ vui mừng, nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Đoá Đoá, lại phát hiện sắc mặt nàng tái nhợt, toàn thân không còn chút sức lực nào. Hắn lúc này mới nhớ tới, lịch luyện nơi trốn trong thi triển ma pháp lực lượng, xét đến cùng tiêu hao là đan điền kính lực. Lúc trước Mạc Đoá Đoá thi triển mấy lần ma pháp, trả lại cho mình thi triển chữa trị, hiển nhiên đã đem bên trong đan điền kính lực làm hao mòn hầu như không còn. Mạc đồng học, người nghỉ ngơi trước thoáng một phát, ra hỏa này, giao cho ta, hít sâu một hơi. Quân Vong Trần vịn Mạc Đoá Đoá tựa ở dưới một thân cây. Sau đó ánh mắt ngưng tụ, hướng về song đầu quái vật trào lên mà đi. Dựa theo bây giờ tình huống, chỉ có thể cùng song đầu quái vật cận chiến. Phàm là kéo dài khoảng cách, song đầu quái vật tất nhiên sẽ sử dụng hỏa cầu tiến hành công kích. Đến lúc kia, hắn cùng Mạc Đoá Đoá đều khó mà may mắn thoát khỏi hỏa cầu lực lượng kinh khủng. Quân Vong Trần tựa như tia chớp trên mặt đất chạy như điên. Quanh thân lướt qua chỗ, lại hình thành một trận gió lốc. Căn cơ không tốn sức, hoa cỏ đều là bị hắn quét bay giữa không trung, như hoa tuyết bay xuống. Song đầu quái vật nhìn chằm chằm lấp lóe tới nhân loại con kiến hôi, trong mắt không có một tia cảm tình, chỉ có một mảnh như cho tàn giọng mỉa mai cùng cười nhạo. Rất hiển nhiên, dưới cái nhìn của nó, Quân Vong Trần chủ động xuất kích, đơn giản chính là lấy trứng chọi đá. Siêu, Quân Vong Trần đơn bạc nhanh nhẹn, thân thể không có chút nào trọng lực vậy vọt lên. Giữa không trung lộn một vòng, linh lực tuôn ra hóa thành trường thương, cầm với trong tay, mượn nhờ xoay tròn nhún nhảy lực lượng. Quân Vong Trần tốc độ tăng vọt, linh lực trường thương ở tại trong tay ảo tưởng gian lận trăm đạo thương ảnh. Khí thế bốn phía tác động đến, cuồng phong gào rít giận dữ, vù vù rung động, theo dùng chỉ thấy hắn dùng lực vung lên, không chút do dự nào. Trường thương linh lực cổn đãng, phảng phất vỡ đê bình thường, mang theo một mảnh hàn mang, du long ném một cái càn khôn phá, lẽ lôi thương cửu liên biên giới tuyệt. Mênh mông linh lực trường thương vạch về phía song đầu quái vật, trong đó hai con mắt nhìn như không tạo được cái quái gì thực chất tính thương tổn, nhưng nhìn kỹ liền có thể phát hiện, ở nơi này linh lực trường thương trong lại lẫn vào màu mực ký sinh trùng. Nhưng mà ở phía trước thua thiệt qua song đầu quái vật trong lòng, Quân Vong Trần một chiêu này sớm đã bị nó xem thấu. Linh lực trường thương còn không có đụng phải con mắt của nó, liền bị hắn cuối cùng phún ra khí kình cấp quét bay ra ngoài. Bị lừa rồi. Đối với cái này, Quân Vong Trần cũng không có biểu tình áo não. Ngược lại hai mắt lóe lên, hai tay ngón cái bóp ngón áp út căn đặt thể hai bên, cực kỳ gấp gáp, chạy trốn tuyệt trần. Dứt tiếng, di hình hoán ảnh lặng yên xử xuất. Trong khoảnh khắc, linh lực trường thương tự thân hướng về vũ trụ khuếch tán, tản mát ra nhàn nhạt khói trắng, hóa thành hư không, ẩn vào vô hình vậy. Khi xuất hiện lại, đã tới song đầu quái vật mặt khác hai con mắt trước. Mà trước kia song đầu quái vật mặt khác hai con mắt trước trôi nổi một mảnh lá cây, lại không biết khi nào chạy tới linh lực trường thương chỗ ở vị trí. Không sai, Quân Vong Trần sử dụng di hình hoán ảnh loại thứ hai hình thức chỉ định hai cái vật thể tiến hành trao đổi. Loại hình thức này khuyết điểm duy nhất chính là bản thể phải gìn giữ bất động. Bất quá đối với cũng không có thuộc về khu vực nguy hiểm Quân Vong Trần mà nói, khuyết điểm này có cũng được mà không có cũng không sao. Linh lực trường thương vừa hiện, Quân Vong Trần linh hồn lực bỗng nhiên theo hồn hải tuôn ra, hóa thành một bàn tay vô hình, nắm chặt linh lực trường thương, hung hăng đâm vào song đầu quái vật mặt khác hai con mắt trong. Toàn bộ quá trình nhìn như phức tạp, nhưng lại phát sinh ở một ý niệm. Linh lực trường thương vừa vào mắt, trong nháy mắt bị song đầu quái vật cái kia cứng rắn khóe mắt màng chỗ ngăn lại. Biến thái phòng ngự đã nói rõ phi đặc biệt công kích căn bản là không có cách đối nó tạo thành thực chất tính thương tổn. Đương nhiên, Quân Vong Trần ngay từ đầu liền không có trông cậy vào linh lực trường thương năng lượng kích thương song đầu quái vật. Ánh mắt tại linh lực trường thương sụp đổ trong nháy mắt, bám vào ở phía trên màu mực ký sinh trùng thật nhanh xâm nhập song đầu quái vật trong ánh mắt. Đoán chừng một chút thời gian, Quân Vong Trần hai chân chừng một cái xong đầu quái vật cái kia khổng lồ thân thể. Mượn nhờ lực bắn ngược một cái lộn ngược ra sau, rời xa xong đầu quái vật. Cùng lúc đó, tay phải hắn ngón trỏ cùng ngón giữa duỗi ra. Cái khác ba ngón tay xưng uốn lượn hình dạng. Nghệ thuật chính là nổ tung. Uống, oanh, nương theo lấy Quân Vong Trần tiếng quát rơi xuống. Xâm nhập vào song đầu quái vật trong ánh mắt bộ màu mực ký sinh trùng đột ngột nổ tung. Phanh ba, tiếng rên lặng yên vang lên. Song đầu quái vật bên trong một cái cự đại trên đầu hai con mắt nhô lên nổ tung. Máu tươi cùng trong ánh mắt huyết nhục vật chất theo hốc mắt chảy xuống. Lộ ra có chút huyết tinh. Ngào ô, giống. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng giống giận dữ cùng nhau vang lên. Chỉ thấy song đầu quái vật bàn chân không ngừng đập trên mặt đất. Tựa hồ thừa nhận cực lớn thống khổ. Tựa ở trên thân cây mạc đoá đoá chấn kinh nhìn qua một màn trước mắt. Không khỏi hít vào một hơi. Quân Vong Trần thân thể cũng không phải là bất thường rắn chắc. Thậm chí có chút đơn bạc. Có thể tha là như thế. Lại nương tựa theo trí tuệ cùng tinh chuẩn sức phán đoán. Một kích phá hủy song đầu quái vật một đôi mắt. So với song đầu quái vật lực lượng cùng phòng ngự đáng sợ. Quân Vong Trần tĩnh táo đại não cùng tinh xảo tính toán. Đáng sợ hơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.